Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2422, Cá chép tinh, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đại Hắc Ngư, giúp ta đem hắn treo đến gốc cây kia đi lên. Đường Quả Nghiêng dựa vào trên một tảng đá. Đá xanh bên cạnh là một nho nhỏ hồ nước. Thật rất nhỏ, không bằng Thanh Hằng bên kia lớn. Bất quá, nguyên lai Từ Hy liền là bị bắt được chỗ này. Bởi vì, nơi này là nàng đã từng chỗ tu luyện, như là đã quyết định, sự tình chiếu vào nguyên kịch bản phát sinh, cái kia nàng cũng phải đem Từ Hy bắt tới đây tới. Đương nhiên, Từ Hy cũng không có tại nguyên kịch bản bên trong tốt như vậy qua, Từ Hy phụ bạc nàng, thế nào tức giận, cũng không đủ đi. Lần này, nàng liền chờ Ban Thái mang theo Bùi Kiều Nhân đi lên tìm người, đến lúc đó lại diễn một tràng kịch, đem Từ Hy đem thả trở về, Ban Thái muốn châm ngòi ly gián. Nàng cũng muốn dạng này làm, không duyên cớ bị người mưu hại, cứ như vậy để bọn hắn ân ân ái ái. Vậy cũng không được, Thanh Hằng thấy Đường Quả không giống như là rất để ý Từ Hy sinh tử, ngược lại càng nhiều là chiêu tức. Hắn có khả năng cảm giác được, Đường Quả cũng không ưa thích Từ Hy, vì lẽ đó, hắn đem Từ Hy trói chặt thời điểm, dùng chút lực đạo, siết đến Từ Hy xuất khí đều có chút khó khăn. Hắn biết lần này là cửu tử nhất sinh, dù sao hắn trêu chọc là tinh quái. Không phải cái gì người bình thường cổ quái, trong lòng của hắn đã sớm hối hận, lúc trước vì sao muốn cùng tinh quái làm ra hứa hẹn, đồng dạng, Đường Quả không có ra tay với Bùi Kiều Nhân, trong lòng của hắn ngược lại là buông lòng rất nhiều, chỉ cần nàng không cùng Bùi Kiều Nhân so đo, hắn có thể ở đây từ từ suy nghĩ biện pháp, để nàng thả hắn, Từ Hy nghĩ như thế nào, Đường Quả rõ rõ ràng ràng, chỉ là không có vạch trần ý tứ thôi, đến tột cùng là ai nói, thư sinh mốc. Là du mục u cục, trên thực tế thư sinh trong bụng các loại nước, nhưng so sánh người bình thường nhiều hơn, ở trong núi gặp phải mỹ nhân, là người đều biết tình huống không đúng, vì cái gì còn có nhiều sách như vậy sinh nguyện ý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng tinh quái nghĩ kỹ đâu, không phải liền là trầm mê ở sắc đẹp sao, đợi đến một ngày kia bị phát hiện, hắn còn có thể dùng chính mình là bị tinh quái mê mắt đến mượn cớ, thư sinh, cũng là nam nhân, có bao nhiêu nam nhân. Tại sắc đẹp trước mặt, có thể bảo trì bản tâm, không động tâm đâu. Quả nhi, ta biết là ta âm ngươi, Thanh Hằng đã đem Từ Hy cho treo lên đến, không chỉ có treo lên đến, còn là ngã treo lên, lúc đầu dây thừng liền trói rất chặt, lại ngã sâu, nháy mắt liền để ánh mắt hắn có chút phát vựng. Nhưng lúc này, hắn nhất định phải nói mấy câu, bằng không thì, còn không biết nàng sẽ làm cái gì, hắn sở dĩ không sợ, là bởi vì cùng nàng ở chung nhiều như vậy năm. Biết nàng tâm tư không xấu, tương phản còn 10 phần thiện lương, phía trước tại phủ công chúa không hề tức giận xuống, đem hắn G3TCS3T, chắc là không có G3TCS3T hắn dự định, sự tình đã giấu giếm không đi xuống, hắn cùng lại tìm cớ gì vì chính mình thoát tội, không bằng trực tiếp thừa chính mình thay lòng đổi dạ sự thật, trước mặt nàng rất thẳng thắn, nói không chừng còn có thể có mặt khác chuyển cơ, quả nhi, ta thừa nhận là ta không đúng, chỉ là... Từ Hy nói đến đây dừng lại một chút, cũng tại quan sát Đường Quả nơi này, gặp mặt không biểu lộ nhìn về phía hắn, có chút thống khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, Quả Nhi, có ít người tại không có gặp mặt thời điểm, ta coi là sẽ không xuất hiện dạng này người, có thể gặp phải cái này người, ta mới biết được cái gì là mệnh trung chú định, tại nhìn thấy công chúa lần đầu tiên, ta liền không cách nào khống chế chính mình, Quả Nhi, ta thừa nhận là ta âm ngươi. Sở dĩ không dám trở về gặp ngươi, nguyên nhân trọng yếu nhất là sợ tổn thương đến ngươi, cho nên mới muốn như vậy một cái hỗn chướng biện pháp, Từ Hy mặt lộ thống khổ nói. Cách chương.